xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 3050, xuyên thư văn nữ phối. 43, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Lâm Mạn Mạn lấy một chàng hài hước phong cách lại không mất chiều sâu diễn thuyết cuối cùng thu hoạch được ban giám khảo lão sư tán thưởng cùng với diễn đàn bên trên các bạn học bỏ phiếu, vào hôm nay cũng là cao nhất. Diễn đàn tài khoản đều là thực tên chế, một người một cái số, không tồn tại nhắc lại bỏ phiếu, bỏ đi cao nhất cùng thấp nhất lại lấy số bình quân. Có thể là phía trước các bạn học diễn thuyết cũng không tính là xuất sắc, bởi vậy Lâm Mạn Mạn coi là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng thu hoạch được một cái phi thường cao điểm số 95 phân. Muốn biết ở phía trước những cái kia diễn thuyết qua đồng học cao nhất điểm số mới 84 phân, nàng lần này, là thật. Rất làm người khác chú ý cái này điểm số, Lâm Mạn Mạn chính mình cũng thật bất ngờ, dù sao diễn đàn điểm số là tốt nhưng cũng có không cùng vui tốt đồng học khó tránh khỏi sẽ đánh điểm thấp phân cái gì. Cuối cùng thu hoạch được hơn 80 phân đồng học cũng đều là tính so sánh ưu tú. Lâm Mạn Mạn xuống, lớp học bên trên rất nhiều đồng học đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng, vội vàng nói chúc mừng. Đối Lâm Mạn Mạn, lớp học bên trên đồng học thật đúng là không sinh ra cái gì ghen ghét tâm, nhất là rất nhiều nữ đồng học đối Lâm Mạn Mạn đều là thành tâm chúc phúc. Chủ yếu là, Lâm Mạn Mạn bộ dáng quá không có tính công kích, không quản đứng tại địa phương nào cũng sẽ không cướp đi các nàng danh tiếng. Lâm Mạn Mạn, ngươi điểm số như thế cao, xem ra là có thể cùng Đường Quả phân cao thấp. Đường Quả hôm nay không đến, không thấy được ngươi như thế một cái đối thủ, không biết ngày mai nàng sẽ hối hận hay không? Ta cảm thấy đi, Lâm Mạn Mạn điểm số là cao, không có nghĩa là Đường Quả điểm số sẽ không cao hơn nàng a. Cũng có đồng học cho rằng, Đường Quả thực lực rất mạnh, Lâm Mạn Mạn không nhất định có thể thắng. Hiện tại cái gì cũng còn chưa có xác định, đồng dạng không đồng đại đồng hồ Đường Quả liền nhất định có thể thắng Lâm Mạn Mạn a, ai thắng ai thua, đợi ngày mai chẳng phải sẽ biết, ở đây tranh luận cũng vô dụng. Mặc dù các bạn học đều cảm thấy ai thắng ai thua tạm thời không thể xác định, nhưng Lâm Mạn Mạn trong lòng đã quyết định có thể thắng hẳn là nàng. Đường Quả cái này người nhân duyên có cỡ nào kém, chỉ cần đối nàng hơi quen thuộc một điểm, liền đều biết. Cùng với Đường Quả lúc trước diễn thuyết phong cách sợ tại diễn đàn cho điểm chế bên trên không chiếm được lợi ích. Nàng nói những vật kia đều là đại nhân ưa thích, những này bạn học nhỏ không nhất định sẽ thích. Nàng hiện nay loại phong cách này liền là so sánh lấy lòng bạn học nhỏ, thuận tiện thêm một chút đại nhân ưa thích nội dung, tại bạn học nhỏ bên này điểm số cao, tại đại nhân bên kia sẽ không quá nổi bật nhưng cũng sẽ không quá thấp. Cuối cùng cùng với nàng dự liệu được đồng dạng, Lâm Mạn Mạn chúc mừng ngươi thu hoạch được như thế cao điểm số. Nhan Canh đối với Lâm Mạn Mạn cười cười, không nghĩ tới ngươi còn đa tài đa nghệ. Lâm Mạn Mạn cười hì hì đáp lại, ngươi không biết liền nhiêu. Đợi nàng thu hoạch được tất triển hào cảm, đến lúc đó còn có thể nắm giữ sơ cấp vũ đạo kỹ năng. Ngày mai thắng diễn thuyết, tranh tài, được Mỹ Dung Đan ăn hết về sau qua không được bao lâu nàng liền có thể trở nên lại đẹp vừa gầy, tại có hoạt động thời điểm, đi tham gia vũ đạo biểu diễn, nhất định sẽ làm cho người giật này cả mình. Có nàng nắm giữ cỗ thân thể này, nàng nhân sinh chỉ có thể là càng ngày càng đẹp tốt. Bởi vì Lâm Mạn Mạn biểu hiện rất tốt, Nhan Canh đều có điểm lo lắng Đường Quả ngày mai diễn thuyết. Chỉ tiếc đối phương không có tới, hắn cùng Đường Quả phía trước cũng không có đến quá quen thuộc phần bên trên, không biết nàng phương thức liên lạc. Nhan Canh cũng không biết, liên giám sau khi về nhà, liền cho Đường Quả phát tin tức hỏi nàng tiết mục thu lại thế nào. Khả năng Đường Quả còn tại vội vàng thu lại tiết mục, tạm thời không có trả lời. Không sai biệt lắm 9 giờ tối, Đường Quả mới về liên giám tin tức. Cách chương,